Gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Tối hôm qua chúng ta đang nghe phần 1 một câu chuyện rất là hay của tác giả Diễm Hằng. Và hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ đón nghe phần kết của câu chuyện này nhé. Và liệu rằng ba thầy trò này đi lên nương có bắt gặp được cái xác sống dậy hay không? Và cái xác sống dậy đó chính xác là ai? Và nó mục đích sống dậy để làm gì? Nó có gây hại gì tới cho dân bản hay không? Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Cùng thời điểm lúc ba người già làng đang xem sách, ở một nơi khác, trong ngôi làng nằm sâu trong cánh rừng già, ngôi làng gần với nương rẫy của Điều Bé sống tách biệt với bên ngoài. Lần nào đi lên nương, Điều Bé cũng phải đi qua đây. Bà Roi đang ngồi đu con trong nhà, đứa bé chỉ tầm 2 tuổi, đang nằm trong cái võng rách cũ sờn, khóc lên ngằn ngặt gắt ngủ. Bà Roi ngồi đu con hát lên cái bài hát truyền thống của dân tộc mình. Cái tiếng hát trong đêm vang xa, kèm với tiếng khóc, làm cho ai nghe thấy cũng nao nao trong lòng. Sau một lúc thì đứa bé cũng chìm vào giấc ngủ, tay bà vẫn đưa đều đều, làm tiếng kêu cót két của dây võng cả vào cột, đến rợn người. Bà thở dài nhìn ánh đèn dầu leo lét trên cao, đôi mắt đảo như giang lạc suy nghĩ rồi lẩm bẩm một mình. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi, không có gì thay đổi. Ngày mai thằng bé nó sẽ đi về ngang qua đây. Điều Bé, mày cứ đợi đấy. Kiểu gì ba cũng bắt được mày, đánh cho mày một trận can tội dám để tao tắm nước đáy. Đang lẩm bẩm nói một mình, bà nghe sau nhà có tiếng sột soạt, tiếng bước chân, tiếng khịt khịt như của lũ heo làng hay đi ủi đất. Bà vội đi ra sau nhà xem nhằm đuổi chúng nó đi, chứ không mai lại có mấy cái lỗ quanh nhà bà. Trời bên ngoài đã tối đen mù mịt, ánh trăng non mới mọc không thể chiếu qua tàn cây già soi xuống được, làm cho khung cảnh bên ngoài nhìn chả thấy gì ngoài màu đen. Bà Roi nheo mắt lại, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Nhờ vào ánh lửa của nhà bên cạnh cách ấy không xa, bà thấy một bóng người gầy như que củi. Bà cố nhìn cho rõ xem phải chồng bà không, nhưng cũng không phải. Chồng mụ cũng gầy nhưng đâu đến nỗi như bộ xương thế kia. Và lại chồng bà đi cùng đám dân làng đi sâu vào rừng săn bắn rồi, có nhanh thì mai mới về. Đoạn bà cất tiếng nói. À, ai đấy? Làm gì sau nhà tôi đấy? Cái bóng dáng khô đét kia đang đứng yên như tìm kiếm thứ gì, bỗng nó ngẩng phát mặt lên, phát ra tiếng khào khào như người bị đờm ở cổ. Cái thân hình ấy bắt đầu di chuyển tiến đến gần bà Roi với những bước cứng đờ. Bà Roi có chút sợ, hơi lùi về sau. Cái bóng ấy chợt nhảy lên chồm đến vồ lấy bà ấy. Trong khoảnh khắc ấy, bà Roi cũng kịp nhìn thấy mặt nó. Trước khi bị nó đè ra đất, bà Roi hét lên một tiếng. Tiếng hét ghê rợn vang vọng khắp núi rừng, làm cho bầy gà rừng gần đấy cũng kêu lên quang quác mà bỏ chạy. Chú hờ này đạp số, vè tay ga phóng vút đi. Chiếc xe máy chở ba người đi trong đêm trời đêm tĩnh mịch. Trên trời, ánh trăng cũng ngó mặt qua khỏi ngọn tre, chiếu ánh bạc xuyên qua tán lá rừng. Chú hờ này cầm lái, tập trung cao độ nhìn về phía trước. Con đường đất nhỏ gồ ghề lầm chởm đá, lâu lâu nảy cán ngang qua hòn đá nhỏ, khiến chiếc xe nhảy lên, loạng choạng như muốn ngã. Già làng ngồi giữa mà cũng run lên vì sợ. Chẳng may thằng hơn nay mà làm ngã ông thì có khi đi tong nó bộ xương già. Lúc đi ngang qua khu làng nhỏ, cả ba đều không để ý gì đến, chỉ chăm chăm nhìn đường. Hồi hộp lo sợ cho việc già làng vừa dự đoán. Họ đâu biết rằng giữa làng người dân đang đốt đuốc, vây đen vây đỏ quanh một căn nhà. Trông mặt ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi, hoang mang. Đi đến hơn 2 tiếng đồng hồ mới vào đến nương. Chú hờ này chạy thẳng đến chòi, gạt chân trống xuống. Ba người rút chiếc đèn pin trong túi mang theo ra, bật lên, soi sang phần nào trong khung cảnh u tối tĩnh mịch này. Điều Bé đi trước dẫn đường, chú hờ này và già làng cũng vội rảo bước theo sau. Cả ba tiến vào trong khu rừng, khuất dần sau những tàn cây tán lá um tùm lạnh lẽo. Đi không bao lâu, luồn lách qua mấy bụi cây chắn đường, Điều bé chỉ tay về phía trước nói: "Ở phía trước kia già ơi." Già làng bước nhanh về phía trước, nheo mắt nhìn xuyên qua đám cây lùm chắn phía trước. Ánh đèn pin không thể chiếu sang bên ấy, nhưng ánh trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu cũng lờ mờ soi cho già làng nhìn thấy phần nào. Già làng thấy có một mô đất nhỏ có dấu hiệu đã bị đào bới, đất tơi xốp còn mới vương khắp nơi. Chợt nhớ điều bé có nói nó đào để xuống bắt thỏ, già làng mới buông bỏ được sự lo lắng phần nào. Già làng đưa bước chân nhanh hơn tiến về phía trước. Ông giật lấy cây đèn pin trong tay điều bé vừa đi vừa soi. Như không yên tâm, ông đút trong ngực ra một cái lọ nhỏ. Bên trong có con gì đen đen trông như con rán. Già làng mở nắp, thả con bọ bên trong ra. Con bọ nhìn chẳng khác gì con rán là mấy. Khi nắp mở ra, chiếc lọ được già làng nghiêng xuống đất cho con bọ bên trong bò ra. Chú hờ này sốt ruột không hiểu chuyện gì liền hỏi: "Dạ, dạ làm gì đấy dạ? Giờ này rồi dạ còn có tâm trạng phóng sanh à? Mà tôi thấy bọn người kinh nó phóng sanh cá, chim, sẻ, cua, chứ có thấy đứa nào phóng sanh rán như dạ đâu." Dạ làng nghe thế mà tức đến trợn mắt há mồm. "Dạ ăn kịch đầu nhà mày ấy, mày nhìn lại xem nào, sao mày có thể so bì con ngải chố của tao với cái lũ rán chuột được nhỉ? Nhìn lại xem nào." Chú hờ này nghe già làng quát vội im bặt, soi cái đèn pin về chỗ cái con mà được già làng gọi là ngải chúa đang bò lồm ngồm dưới đất. Nhìn lại thì đúng là nó không phải con rán thật, thân mình đen bóng trơn nhăn, dưới đuôi có hai cái râu như đuôi rết, lại không có chân. Điều bé kêu lên: con ngải trong người bố con ngày xưa phải không già?" Nói đoạn cậu vội lùi lại. Chú hờ này nghe thấy cũng vội nhảy tót về sau. Từng tầng da gà tóc mai dựng đứng hết cả lên khi nghĩ đến cảnh tượng không bao giờ quên được của ngày hôm ấy. Già làng gật gù đắc ý đáp: "Đúng rồi đấy, là nó." Chú hờ này giọng run run: Dạ thả nó ra làm gì, nó lại bỏ vào người tôi bây giờ." Già làng nhìn cơ thể béo trục béo tròn của chú hờ này khinh bỉ nói: "Nó thèm bò vào mày, vào người mày chắc nó chết vì ngấy mỡ chứ sinh sôi nảy nở gì nữa. Con ngải này năm xưa bị tiêu diệt thì nó lại trở lại cái hình dáng ban đầu là trứng ngải. Tao bắt nó nuôi, nó thành như bây giờ đấy." Chú hờ này lại tặc lưỡi thở dài. Hàng mày cau lại làm ra vẻ thông cảm nói: "Ôi giời ơi già ơi, già không có chó mèo nuôi thì bảo tôi. Tôi đi xin trong làng cho có mặt đầy. Làm gì mà phải nuôi cái con bé tẹo tẹo này làm thú cưng làm gì? Đã 7 giờ là giờ nào rồi mà già còn thả cho nó đi dạo?" Già làng nghe xong tức muốn hộc máu mồm với cái thằng dở hơi này. Bảo sao mà nó ế đến giờ này. Ông muốn lao lại đấm cho nó mấy cái cho bõ tức. Cơ mà ông cố nhịn giữ dáng vẻ tao nhã hiền hậu của một bậc trưởng bối trong làng. Điều bé nhìn ra già làng đang tức giận, liền nói: "Chú thì... già phải có lý do mới làm thế chứ. Chú để yên cho già làm. Mà già, già thả nó ra làm gì đấy ạ?" "Lần trước bố mày chả đạp phải ngải ở đây còn gì. Loại này không phải có một đâu. Một khi người nào bỏ ngải những chỗ cần thiết thì sẽ bỏ rất nhiều. Năm xưa tao lấy trứng ngải trong đống tro tàn, lại lần nữa nuôi dưỡng nó theo lối thuần tu. Nó sẽ không hại người nếu như không có chỉ thị của ta đâu. Thả nó ra để nó dẫn đường. Tao có biết ở đây có bao nhiêu ngải đâu, nhưng mà nó biết đấy." Chú hờ này nhìn con ngải đen xì xì béo tròn như con đỉa thì nổi hết cả da gà da chó. Chú nói: "Dạ, sao nó xấu thế lại còn béo nữa, dạ nuôi nó bằng gì đấy?" Đến lúc này già làng không thèm cái mẹ gì mà thanh cao, gì mà tao nhã nữa, ông quát: "Tao chuẩn bị nuôi nó bằng thịt mày đấy. Bảo sao trong bản cả đống gái ế mà không đứa chó nào nó lấy mày. Lấy mày về có khi nó phát điên mà chết mất." Già làng quát xong mặt đỏ tía tai, mồm thở phì phì. Ông tức đến sắp ngất đến nơi. Gương mặt chú hờ này vô tội ngơ ngác vội nói: "Ấy già, thịt tôi không có ngon đâu, nhiều mỡ lắm. Già đừng cho nó ăn nha già." Già làng muốn lăn ra ngất với cái thằng mất dạy ngu ngơ này. Ông không thèm trả lời, quay bước huýt sáo nhẹ một cái. Ngay lập tức con bọ nhanh chóng bỏ đi về phía trước. Những tưởng thân hình kia của nó chắc cũng chỉ bò như mấy con sâu đo, chậm chạp nhàn nhã. Ấy thế nhưng nó bò nhanh lắm, thậm chí còn nhanh hơn cả rắn. Ba người nhanh chóng bước theo con bò, nó bò bên này lại bò bên kia, lâu lâu dừng lại như thể đang ngửi rồi lại tránh bò ra sang chỗ khác. Già làng ra hiệu cho hai người đi sau, bước theo từng dấu vết mà con bò ngải đi qua. Điều quan trọng nhất trong lúc này là phải đảm bảo an toàn đến từng chút một. Rất nhanh chóng, con bọ ngải đã bò tới trước miệng hang. Nó rúi rúi xuống đất mấy cái rồi bò ngược trở lại nơi già làng đang đứng. Có vẻ như chính con bọ ngải này đang sợ sệt một điều gì đó rất khủng khiếp, vượt sức tưởng tượng của con người. Già làng mở nắp lọ ra, thu lại con bọ ngải vào bên trong. Đoạn quay qua nói với điều bé. Mày có thể tiếp tục dẫn đường được rồi. Tao không biết tại sao hôm nay con ngải này nó lại trở lên như vậy. Nhưng tình hình trước mắt theo tao cảm nhận được là không còn con ngải nào nữa đâu. Điều bé gật đầu, cậu lấy cây đèn pin lên, soi sáng khắp chỗ, hòng tìm ra được lối đi cũ. Cả ba chui vào cái mô đất hôm bữa điều bé đào. Rất nhanh đã đến cái khe đá hẹp dẫn đến nơi có cỗ quan tài vẫn vậy, dường như không có sự thay đổi. Nhờ việc đã có chút kinh nghiệm, điều bé lách người qua dễ dàng hơn so với lúc trước. Già làng cũng ngay lập tức theo sau. Riêng về phần chú hơn nay, vì thân xác quá khổ chẳng tài nào lách người qua nổi. Chú bất lực đứng trước cái khe đá ấy, đưa mắt nhìn xung cảnh tăm tối xung quanh mà ớn lạnh sống lưng. Chú run run nói vọng vào trong. Hai người trong đó nếu phát hiện nguy hiểm thì nhớ hú tôi một tiếng nhé, tôi còn biết đường mà chạy. Già làng buông lời mắng nhiếc. Cái thứ to xác như mày có mà chạy lên rồi, ở yên đó và ngậm cái miệng lại cho tao nhờ. Chú hơn nay cười khổ, dường như trong chuyến đi lần này chú chẳng có một chút hữu ích nào khác ngoài việc làm chân tài xế đưa đón già làng và điều bé ấy. Nhưng sâu thẳm bên trong thâm tâm, chú hơn nay không hề có bất cứ ý niệm nào xấu xa hay oán trách gì già làng, bởi chú cũng hiểu rõ trong câu nói của già làng có đến 9 phần chỉ là bông đùa. Ngụ ý trong câu nói trên chỉ bao gồm trong 2 từ: cẩn thận. Bên kia khe đá, điều bé soi đèn pin dẫn lối, tiến thẳng về phía trước. Hoàn cảnh lần này không giống như lần đầu tiên cậu đặt chân tới đây, vậy nên cậu càng tỏ ra cẩn trọng hơn, đưa ánh đèn rọi xuống mặt đất, cảm thấy an toàn mới dám bước đi. Già làng bám theo sau, ông nắm trong tay một thứ gì đó. Trong bóng tối, cái thứ này dường như tỏa ra một ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, khí lực phát ra không hề nhỏ. Già làng đảo mắt nhìn xung quanh, tập trung đến mức cao độ, sẵn sàng ứng phó với mọi nguy biến có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Già làng hít một hơi thật sâu rồi nói. Đúng như tao đã nghĩ, nơi này quả thực là có mùi tử khí. Già làng, ông xem này. Tiếng điều bé vang lên, giọng điệu có vẻ như ngạc nhiên lắm. Già làng vội đưa mắt nhìn theo ánh đèn pin đang chiếu rọi lên chiếc quan tài đặt ở trước mặt. Cỗ quan tài vẫn nằm nguyên vị một chỗ, chỉ có điều là tấm ván thiên đã bị bật tung ra. Hai người nhón nhẹ chân đưa mắt nhìn vào bên trong. Trống rỗng, chiếc quan tài nay đã trống rỗng, bên trong vẫn còn nhớp nháp một đống những chất dịch bầy nhầy. Già làng tiến sát lại, sắn cao tay áo. Ông thò tay vào bên trong quan, quệt lấy một ít lên đầu ngón tay, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi quan sát một hồi. Chất dịch này tỏa ra một mùi khó chịu, còn kinh khủng hơn cả mùi xác chết, khiến cho điều bé phải bịt mũi lại, ngồi thụp xuống ho khan liên tục. Già làng lên tiếng hỏi. Điều bé, lần trước mày đến đây cái quan tài này nó như thế nào hả? Hôm qua còn ở đây nó vẫn nguyên si giả, nắp qua vẫn đóng chặt mà. Không hiểu sao hôm nay nó lại lật tung thế này, còn đâu có gan đâu mà mở ra nhìn. Già làng thoáng nhíu mày, vẻ mặt trở nên đăm chiêu khó coi. Nếu như ông đoán đúng thì con cương thi nằm bên trong quan tài đã tỉnh dậy mà rời đi, ước chừng muộn nhất cũng đã nửa ngày. Già làng xoay người lại, vội vàng mà nói lớn. Hỏng, hỏng rồi, chúng ta phải về ngay. Cùng thời gian này, ở trong bản làng gần nương dãy, người dân đang tấp nập tập trung tại một căn nhà nhỏ, đèn đuốc sáng rực cả một góc sân vườn. Ông Măng đang ngồi vót từng chiếc nan tre bên hiên nhà, mà chả hiểu ông vót làm gì nhiều thế, vót từ ngày này sang ngày khác. Tối ông cũng đốt lửa vót tiếp, thấy người người đi qua đi lại tấp nập, tai loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng đám đông ồn ào xôn xao, chẳng nghe rõ được câu chữ nào cho ra hồn. Không thể kiềm nổi sự hiếu kỳ, ông chạy ra, chộp lấy cánh tay của một thằng thanh niên tên Karang đang theo hướng ngược lại trở về. Ông lên tiếng hỏi. Này, mày ơi, trong bản xảy ra cái chuyện gì thế? Tao nghe ồn ào ngoài này mà chả hiểu gì. Lúc này ông mới để ý, thằng Karang vẻ mặt trắng nhợt, cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy. Ôi giời ơi ông ơi, mụ béo, mụ ấy chết rồi, trông kinh khủng lắm. Ông Măng như không tin trợn mắt hỏi lại. Nó chết rồi, thế làm sao mà nó chết? Mày đứng yên đấy, kể lại cho tao nghe xem nào. Thằng Karang không còn giữ được bình tĩnh nữa, gã giật phăng cánh tay ra rồi quát lên. Ông muốn biết thì tới đó mà xem, đừng có bắt tôi phải nhớ lại cái thứ ghê tởm đó. Dứt lời, nó co giò chạy thẳng một mạch. Ông Măng trông xuống nơi nó vừa đứng ban nãy, còn có một vũng nước đang sủi bọt, bốc lên mùi khai khú. Ông gãi đầu không hiểu chuyện gì, đến nỗi làm cho thằng thanh niên sức dài vai rộng phải đái cả ra quần. Chắc hẳn nó phải kinh khủng lắm, vượt xa sức chịu đựng của một người, mới làm cho cái thằng kia khiếp vía đến thế. Ông Măng vuốt cằm, suy nghĩ tới lui, nhưng không cách nào lý giải được. Mụ béo chết kiểu gì lại có thể khiến cho người ta phải khiếp sợ đến vậy? Ông phủi bỏ cái đống tướp tre trên quần áo, đoạn với tay lấy cây gậy, lò dò từng bước chậm rãi đi dọc theo con đường tới nhà mụ béo. Ông cũng chẳng hỏi thêm bất cứ một ai về cái chết của mụ nữa, vì sắc mặt của những kẻ đang trở về chẳng có vẻ gì là khá khẩm hơn thằng Karang lúc nãy. Mất chừng 10 phút, ông Măng mới đặt chân tới khoảng sân nhà bà béo. Những ánh đèn đuốc vẫn sáng rực, số người ở lại còn lèo tèo vài mống. Bên cạnh đó vẫn còn một vài người nằm lăn ra đất bất tỉnh, tư thế mỗi người một kiểu khó coi. Ông Măng thủng thẳng bước vào, có người vội chạy tới ngăn cản. Ông già ơi, muộn như này ông còn không ngủ đi, còn mò tới đây làm gì? Nhỡ chẳng may... Người này nói còn chưa dứt câu đã bị ông Măng cầm cây gậy phang vào chân đến đau điếng. Ông quát. Tiền nhân mày, mày định chủ ẻo trong chết sớm đấy phòng. Tránh ra không tao lại phang cho que cẳng bây giờ. Thế xác của cái con béo nó ở chỗ nào? Người này dù đang ôm chân nhăn nhó cố gắng xoa dịu cơn đau, nhưng cũng không dám trái lời ông Măng. Cũng bởi ông là một trong số ít những người cao tuổi ở trong bản. Về vai vế thì chỉ đứng sau mỗi già làng. Theo quan điểm của người dân bản, những người sống lâu là những người được giảng thương, nên mới cho sống lâu như vậy. Sợ bị ông Măng đánh cho tuốt xác, người này chỉ tay về phía sau, miệng lắp bắp. Dạ, xác của mụ ấy ở trong kia. Ông già ơi, trong đó thật sự là kinh khủng lắm, ông đừng có vào mà. Người này vẫn cố gắng nói câu cuối, thành thật khuyên nhủ ông Măng. Nhưng lúc này ông chẳng còn để tâm đến những lời thành ý của gã nữa. Ông chống gậy tiến dần vào theo hướng tay gã chỉ. Đập vào mắt ông là một khung cảnh kinh dị, khiến cho ai nấy khi trông thấy cũng không khỏi rợn người, lợm giọng. Khắp nơi đều là dấu vết của những tảng thịt vương vãi, nội tạng, phèo phổi bị lôi hết ra ngoài, bị cắn nát bét, không còn bất cứ thứ gì là nguyên vẹn. Cả bộ lòng ruột bị kéo dài lê thê, nham nhở những vết cắn xé, có những chỗ bị vỡ toác thành mảng lớn, từ đó nhễu ra một đống chất dịch vàng khè, bốc lên cái mùi hôi thối khó chịu. Ông Măng trông thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút giật mình, nhưng lại chẳng hề sợ hãi. Ông vốn là một cựu chiến binh, đã trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, giành lại độc lập cho đất nước. Từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng máu thịt còn ghê rợn hơn lúc này. Vì đã quá chai lì với cảm xúc, nên trông ông có vẻ điềm nhiên nhất trong số những người ở đây. Cái khiến cho ông phải băn khoăn suy nghĩ, đó là không hiểu cái thứ gì đã gây nên một cái chết thương tâm đến vậy. Ngay cả đến khả năng bị thú dữ tấn công cũng bị loại trừ, bởi đã mấy chục năm nay chưa từng có một ai phải vong mạng vì bầy thú dữ cả. Hơn nữa, bao quanh khu vực bản làng đều đã được căng lưới B40 được nhà nước cho, không một con thú nào có thể lọt qua. Một điều lạ nữa ấy là ông không nhìn thấy một chút dấu tích nào của máu, hệt như bà Béo đã bị một con gì đó hút đến kiệt máu mà chết vậy. Đi thêm chừng 10 bước nữa, ông Măng mới thấy cái xác của bà Béo ở đằng sau nhà. Cái xác bị cắn xé đến nham nhở, tứ chi bị tách rời, rải rác khắp chỗ. Cái đầu lăn lông lốc cạnh gốc cây, mắt mở trợn trừng toàn lòng trắng. Ổ bụng bị khoét một lỗ lớn, lộ ra cái lớp mỡ dày trắng ơn ờn bóng nhảy, đang không ngừng chảy tong tỏng, từng giọt vàng khè xuống ổ bụng trống rỗng. Trên bầu trời trăng thanh gió mát, bảy quả đánh hơi được mùi thịt tươi, máu tanh chúng bay lượn xung quanh, đậu lên những cành cây gần ấy, đánh mắt nhìn xuống, kêu lên những tiếng quạ quạ nghe đến chói tai. Ông Măng trở ra ngoài, mấy người đều thấy ngạc nhiên vì trông ông chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Ông Măng chỉ tay vào thằng Sơ Rây đang cầm cây đèn đuốc mà ra lệnh. Mày chạy đến nhà thầy Mo ngay, mời thầy ấy đến đây. Thằng Sơ Rây ngơ ngác hỏi lại. Ông ơi, con tưởng có việc lễ bái hay ốm đau gì thì mới tìm thầy Mo chứ. Bây giờ bà Béo bà ấy chết rồi, mình còn gọi thầy Mo làm gì nữa hả ông? Mà con sợ cái ông thầy Mo ấy lắm ông ơi. Ông Măng cáu tiết quát lên. Lão là người chứ có phải là ma đâu mà sợ. Tao bảo mày đi thì mày cứ đi đi, còn ở đó mà làm nhảm tao lại đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Bản tính không thích lằng nhằng mất thì giờ nên ông Măng tỏ ra khá là lỗ mãng. Ông giơ cây gậy lên dọa đánh, khiến cho thằng Sơ Rây xanh mặt, vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi, không chút chậm trễ. Vì là mệnh lệnh nên không thể không làm. Nhưng trong đầu thằng Sơ Rây thì nó chẳng hề muốn đi một chút nào. Nó vừa đi vừa cằn nhằn. Nói đến như thế rồi mà vẫn cứ bắt mình đi. Đúng là đã già lại còn ngang. Không khéo lát sang nhà thầy Mo, mình lại bị ăn chới. Hôm nay ngày gì mà cái vận đen cứ ám vào người thế không biết. Sáng đi nương thì ngã sấp mặt, tối thì gặp lão Mo mặt xấu. Đến nhà thầy Mo, thằng thanh niên hít một hơi thật sâu, để cho cơ mặt giãn ra rồi mới đưa tay lên đập cửa, gọi với vào bên trong. Mo ơi Mo, lão đã ngủ chưa? Có chuyện lớn rồi Mo ơi. Từ trong có tiếng nói vọng ra. Tao đây, thằng nào đây? Mà sao mày hỏi ngu thế? Tao mà ngủ rồi tao giả nhời mày kiểu gì? Mà một khi tao ngủ, mày mà phá giấc ngủ của tao thì mày xác định. Thằng Sơ Đây co rúm mặt lại, cau mày mà hỏi. Chỉ gọi là cho có lẽ. Ấy thế nhưng nghĩ lại hôm nay có khi đúng là ngày nó bị ám quẻ, nên nó nén cái cơn bực bội xuống, cố dịu giọng mà lên tiếng. Dạ là con, thằng Sơ Ray đây ạ. Mo ơi, cái bà Béo bà ấy chết rồi. Giọng lão thầy Mo chuyển sang tức giận. Cái gì? Mụ ấy chết sao để đứng gọi tao? Mày ăn cái gì mà ngu hết hả, thằng kia? Tao làm thầy Mo chứ tao có làm nghề đóng quan tài đâu. Cút nhanh cho khuất mắt tao. Thằng Sơ Ray bị chửi đến muối mặt, nhưng nó lại nghĩ không mời được thầy Mo tới thì khi về nó cũng chẳng thể nào yên ổn được với ông Măng. Nó khóc dở mếu dở cố gắng nài nỉ. Mo ơi, Mo mà không đi là con cũng xác định là bị ông Măng, ông ấy đánh cho tuốt xác, không khéo ra thịt nát như tương, rồi chết không toàn thây như bà Béo đó. Thằng Sơ Ray nói xong, nó mới thấy trong lời nói, nó nói ra có phần hơi quá. Số phận của nó có ra sao thì cũng chẳng có liên quan gì đến lão thầy Mo cả. Nó vội sửa lời. Mo ơi, Mo không đi được thì con cũng chẳng dám quay về gặp ông Măng nữa đâu. Nhưng những lời này của thằng Sơ Ray, lão thầy Mo cũng chẳng còn để ý nữa. Bạn nãy, lão thầy Mo chỉ mới nghe thấy 4 chữ chết không toàn thây, thì thái độ của lão đột ngột thay đổi đến 180 độ. Lão vuốt ve mấy cọng râu, nghi hoặc. Không lẽ là sống lại rồi? Ngồi thừa người ra một lúc, tay bấm độn, lẩm nhẩm trong miệng những câu chú ngữ. Thử đi thử lại đến 4-5 lượt đều cho ra cùng một kết quả. Lão thầy Mo sung sướng đến mức ngửa mặt lên mà cười hành hạch. Thằng Sơ Đầy lắc đầu buồn bã, chán nản định bụng quay về, thì nghe có tiếng mở chốt cửa. Nó quay đầu nhìn thì thấy cánh cửa nhà đã mở toang. Lão thầy Mo phi như bay ra cổng, mặt không giấu được sự phấn khích. Khuôn mặt của lão thầy Mo từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi, luôn khiến cho bất cứ người nào gặp cũng muốn xách dép lên mà bỏ chạy. Mặt lão dài như cái lưỡi cày, tay rơi, mũi hếch, môi mỏng, như hai cái cọng rơm chập vào với nhau. Hai con mắt lúc nào cũng tí hí như mắt lươn, thân hình trông gầy gò ốm yếu như mấy đứa nghiện thuốc phiện. Ấy thế nhưng, thân pháp của lão vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Thằng Sơ Rây dù đã gặp lão đến cả 1001 lần, nhưng vẫn không khỏi bị lão dọa cho xón đái ra quần. Nó đã quay lưng định bỏ chạy, chẳng còn tâm trí để mà mời với mọc gì nữa. Nhưng vừa mới chạy được vài bước, chân của nó đột nhiên tê cứng lại, nặng chỉnh trịch như phải đeo đá, không làm sao cất bước nổi. Lão thầy Mo bắt kịp ngay tức thì, lão bám chặt lấy hai vai thằng Sơ Rây ghì chặt, lắc mạnh hỏi. Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào. Thằng Sơ Rây không dám nhìn trực diện lão thầy Mo, nó nhắm tụt mắt lại, giọng run run. Con nói, ông Măng sai con đi mời Mo, Mo không đi con không dám về đó gặp ông Măng nữa. Lão thầy Mo túm lấy áo thằng Sơ Rây mà nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Trong thân hình lão chẳng khác nào bộ xương di động, ấy vậy mà lại có sức khỏe đến lạ thường. Lão gằn giọng. Tao cần đếch gì phải biết lão Măng xử lý mày như thế nào? Nói tao nghe, còn mụ béo nó chết như thế nào? Thằng Sơ Rây nhăn mặt, cố vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay gầy guộc, nhỏ bé của lão thầy Mo nhưng vô ích. Nó la lên. Buông con ra, rồi con nói. Lão thầy Mo lúc này mới thả lỏng tay, thằng Sơ Rây ngã lăn ra đất, bỏ ra mà thở hổn hển. Lão thầy Mo phủi tay đoạn nói. Được rồi, mày nói đi, con mụ béo nó chết như thế nào? Nhớ kể lại cho tường tận, bằng không á, tao đem mày làm mồi cho lũ ma rừng. Thằng Sơ Rây nuốt nước bọt, nó đã trông thấy cảnh bà béo bị xé xác ghê rợn đến như nào, toàn thân không còn một chút nguyên vẹn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho nó nổi da gà. Nhưng nó cũng biết, lão thầy Mo nhiều tài phép, nhất định lời lão nói không chỉ là lời dọa suông. Nó cố gắng kể vắn tắt nhất có thể. Con nói mà, không biết bà béo bị lũ hùm beo hay lang sói tấn công á, cả người bị xé xác ra làm nhiều mảnh. Thằng Sơ Rây ngưng một hồi lại nói tiếp. Ấy nhưng lạ lắm Mo ơi, chồng bà béo to khỏe là thế nhưng lại chẳng thấy chút máu nào. Chồng cứ trắng bệch như thể miếng thịt lợn á. Lão thầy Mo nghe đến đây, trong lòng đã sung sướng không thôi. Lão trợn mắt hỏi lại. Cái gì? Có đúng là không còn giọt máu nào không? Thằng Sơ Rây đáp lại. Còn thấy thế nào thì nói vậy, mà muốn biết rõ thì đến đó mà coi xem sự thể nó như thế nào. Kể xong cho lão Mo nghe, thì thằng Sơ Rây cũng đã buồn rụn cả chân tay, người mềm nhũn như cọng bún. Xem chừng nó đang sợ hãi lắm, khó mà đứng vững được, chứ đừng nói đến chuyện đi lại. Lão Mo cười lên hành hạch, lão vỗ vai thằng Sơ Rây bồm bộp, rồi tóm lấy cổ áo, lôi nó đi sành sạch. Được rồi, tao đi. Trong lòng lão cười thầm khi nghĩ đến cái thứ lão chờ đợi bao nhiêu lâu nay đã thức tỉnh. Lão thầy Mo tâm địa, vốn chẳng có tốt đẹp gì cho cam. Dựa theo những gì thằng Sơ Rây nói, cái chết kỳ lạ của con mụ béo chỉ có duy nhất một nguyên do. Đó chính là con cương thi mà lão nuôi đã được đánh thức. Suốt bao nhiêu năm nay, lão dày công khổ sở mới tìm thấy chiếc quan tài mà lão Mo ác xưa kia đã để lại. Bên trong có chứa xác một con cương thi đang chờ tới ngày được hồi sinh. Bằng chút bùa phép của mình, lão đã làm hết sức có thể để con cương thi sớm tỉnh lại, từ máu động vật cho đến cả máu người. Lão thầy Mo còn trích lấy 3 giọt máu nơi đầu ngón tay, nhỏ lên 3 vị trí trên nắp ván thiên của cố quan tài, kết hợp với bùa dân tộc với mục đích khiến cho cương thi phải nhận chủ, ngoan ngoãn mà phục tùng mệnh lệnh của lão, nhằm vực dậy thời hoàng kim của Mo làng. Ấy thế nhưng, lão chờ mỏi mòn, ròng rã suốt bao nhiêu năm nay. Có lúc, lão đã chán nản muốn từ bỏ, buông xuôi hy vọng, vì cố quan tài ấy vẫn trơ trơ, im lìm bất động, chẳng có chút dấu hiệu gì. Này lại hay được tin này, lão thực sự vui mừng, không sao kể xiết. Kéo theo cả thằng Sơ Rây, lão chạy như bay tới nhà mụ béo, nơi ông Măng vẫn đang chờ đợi. Bước vào trong sân vườn nhà mụ béo, lão thầy Mo lập tức buông thằng Sơ Rây đã ngất xỉu từ bao giờ ra, bị ông kéo lê trên đất, một mình tiến thẳng vào bên trong, miệng liến thoáng. Ây, ông Măng gọi tôi giờ này phải chăng là có gì? Ông Măng vốn là người hiểu lễ nghi, phải trái, và lại hiện tại ông ấy sắp lên làm già làng của cái làng này. Thành ra lão Mo cũng phải nể ông vài phần. Ông vội xua tay đáp lễ. Không dám, không dám. Chẳng qua là tôi thấy mụ béo mụ ấy chết có điểm kỳ lạ, nên là tôi muốn mời ông qua. Ông là người học rộng biết nhiều lại am hiểu về tâm linh, ắt sẽ tìm ra được nguyên nhân. Lão thầy Mo cười mãn nguyện. Ây, ông quá lời rồi, tôi nào có cái phúc phận ấy. Thế nhưng được mọi người tin tưởng vậy thì tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Để tôi vào bên trong xem nó như thế nào, rồi hãy nói sau. Ông Măng gật đầu. Phải phải, mọi việc trông cậy vào Mo vậy. Lão thầy Mo không nói gì nữa, lão quay lưng, khuôn mặt bỗng chốc nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Trông thấy quang cảnh xác thịt nằm vương vãi, lão thầy Mo dù cứng vế đến mấy cũng không khỏi hái hùng trong chốc lát. Lão thầm nghĩ. Xác sống này quả thực là lợi hại hơn ta tưởng, giết người không để lại một chút dấu vết nào thế này. Ta là chủ nhân của nó, ta phải sớm tìm nó thôi. Rồi đây, ta sẽ là thầy Mo bậc nhất cái xứ này. Lão thầy Mo nán lại thêm một chút nữa tính cho đủ thời gian gọi là xem xét tình hình. Lão trở ra ngoài, giả bộ hốt hoảng mà nói với ông Măng. Ôi dồi ôi, sao đám thú dữ lại vào được làng mình vậy? Lâu lắm rồi có thấy ai bị thú dữ tấn công đâu. Còn mụ béo nó đi đứng kiểu gì để mà lại để bầy thú dữ nó xé xác ra như này chứ? Ông Măng trợn mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ ông vẫn luôn cho rằng việc này không thể do thú dữ gây ra. Điều này chỉ nhìn qua cũng có thể đoán được. Ấy vậy mà lão thầy Mo mới chỉ vào một lúc lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy. Ông Măng cất tiếng hỏi lại. Mo ơi, thế Mo không thấy là máu của mụ béo ấy đã bị rút kiệt à? Tôi e là... Lão thầy Mo đổi giọng tỏ vẻ giận dỗi. Ấy thế là ông không tin tôi có đúng không? Ma tà nào làm ra được cái việc như thế này? Tôi đã làm thầy Mo mấy chục năm nay. Bảy ma chúng quỷ hại người. Tôi cũng đã diệt vô số. Mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả. Thôi thì nếu như ông đã không tin cáo lỗi, tôi không giúp được gì cho mọi người rồi. Ông Măng ngỡ tưởng lão thầy Mo trên thông tinh văn dưới tường địa lý lắm. Ông vốn cho việc này chỉ có thể do lũ ma quỷ lộng hành gây ra, nên mới sai người gọi lão thầy Mo đến tìm cách để xử lý. Ai ngờ lão cũng chẳng được cái tích sự gì, lại còn khăng khăng phủ phận suy nghĩ của ông. Nhưng ông vẫn cố gắng cười gượng mà đáp. Không sao, đêm hôm rồi mà chúng tôi còn làm phiền tới Mo, Mo vất vả rồi ạ. Lão thầy Mo chắp tay cáo từ, lão không trở về nhà mà đi thẳng vào trong cánh rừng, chọn một nơi rộng rãi hoang vắng. Lão thầy Mo lấy trong ngực áo ra một lá bùa. Lá bùa này trông cũng giống hệt như lá bùa mà lão đã đặt trên chiếc bàn mà điều bé đã nhìn thấy. Đoạn lão đút từ hông ra một chiếc kim thêu, chích lên ngón tay trỏ của mình, nhỏ lên lá bùa đúng 3 giọt máu. Sau đó lão lẩm nhẩm lên một tràng chú dân tộc, thuận tay đốt đi lá bùa, rồi ngồi bệt xuống chờ đợi. Theo như lão được học thì đây gọi là thuật gọi xác, nghĩa là dẫn cái xác tự về nhà theo ý muốn của mình. Nhưng trước nay, lão chỉ thấy các lão Mo tiền bối dùng với cái xác chết. Nhưng lão vốn nghĩ, xác sống hay xác chết chắc cũng dùng được giống nhau nên mới áp dụng. Hiệu quả có ra sao, có lẽ lão sẽ biết trong khoảnh khắc nữa. Chợt lão thầy Mo nghe có tiếng bước chân đạp lên các cành củi khô từ xa xa vọng lại. Lão vểnh tai lên lắng nghe, tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần. Lão cười khà khà. Đến rồi, nó đến rồi. Thân ảnh con cương thi dần xuất hiện trước mắt của lão thầy Mo. Nó ngác cái mồm trơ trọi chỉ còn nguyên bộ hàm ra, nước dãi nhếu ra tong tong. Từ trên xuống dưới, hai mắt chỉ còn là hai cái hố đen đang lập lòe ánh đỏ, thân hình khô đét. Mỗi khớp xương kêu lên răng rắc theo mỗi bước chân nó cử động. Con cương thi bận một bộ đồ áo dài màu đen, vải đã sờn ra, đôi chỗ gần như mục nát. Dựa theo những gì còn sót lại trên bộ trang phục ấy, lão thầy Mo lại nhìn trên người mình. Lão mò giả nhận ra trang phục lão đang mặc và trang phục trên người con cương thi, hai bộ trang phục có những hoa văn giống nhau đến lạ. Loại hoa văn trên quần áo như thế này chỉ có các mò mới có. Điều đó khẳng định con cương thi đang đứng trước mặt lão. Lúc còn sống, nó cũng là một thầy mò. Lão thầy mò nhếch mép cười đắc ý nói: "Ta chỉ hơi bất ngờ, vì nhà ngươi lúc còn sống cũng là một thầy mò. Nhưng không sao, điều đó với ta cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng bây giờ ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Chúng ta sẽ đuổi hết cái đám người kinh ra khỏi đất này. Sau đấy, chúng ta lại lên ngôi vương trong các bản làng, một lần nữa vực dậy thời hoàng kim của chúng ta." Lão thầy mo quay lưng, phẩy tay ra hiệu cho con cương thi đi theo lão. Cương thi dường như chẳng mảy may trước những lời của lão thầy mo. Nó vươn cổ khào khào lên mấy tiếng, rồi bắt đầu bước từng bước về phía lão, miệng nhe nanh, trông như đang khát máu lắm. Lão thầy mo ớn lạnh, lão lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Đoạn lão luống cuống rút chiếc quạt giấy, trên đó vẽ chi chít những nét bùa, xòe ra trước mặt con cương thi, giọng lắp bắp: "Đừng có lại đây, tao là chủ nhân của mày, đừng có lại đây." Cương thi đứng khựng lại một lúc, nó rùng mình một cái, những chỗ da thịt thối rữa trên người bong chóc ra, rơi lộp bộp xuống đất, thành âm ồm ồm vang lên, phát ra từ trong cuống họng của con cương thi. "Chủ nhân, ngươi là cái thá gì mà đòi làm chủ nhân của ta?" Lão thầy mo á khẩu, vốn dĩ lão cứ tưởng rằng lão đã thành công trong việc nhỏ máu để cương thi nhận chủ, nhưng lão đã hoàn toàn nhầm lẫn. Đây là một sai lầm rất lớn, có thể là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lão lùi lại về sau mấy bước, giọng lắp bắp: Mày muốn gì?" Cương thi giơ tay chỉ thẳng về phía lão thầy mo, nhe nanh mà gầm gừ: "Ta muốn máu của ngươi, tim của ngươi." Lão thầy mo phá lên cười: "Mày muốn lấy mạng tao? Một con sắc sống như mày thì có thể làm gì được một thầy mo như tao chứ?" Lão thầy mo rút trong túi áo ra mấy tấm bùa phép. Những lá bùa này thường được lão sử dụng để thu phục những con ma rừng cứng đầu nhất. Đó cũng có thể coi như là một trong những tấm bùa mạnh nhất lão mang trên người. Lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn của mình, lão thầy mo lao đến dán liền một lúc ba tấm bùa lên trên trán cương thi. Con cương thi không kịp phản ứng, lúc nó nhận ra thì ba lá bùa đã nằm trên trán nó. Xong xuôi, lão lại lùi ra xa, miệng đọc tràng chú để khai ấn rồi chờ đợi kết quả. Những lá bùa dường như đang phát ra linh lực, khiến cho cương thi phải đứng khựng lại. Toàn thân của nó như bị bao vây bởi một hào quang màu đỏ, sức nóng dần tỏa ra đến ngột ngạt. Cương thi bỗng chốc cào thét lên man dại, nằm lăn lộn dưới đất, tỏ vẻ đau đớn đến tột cùng. Nó cào xé cơ thể, từng mảng da thịt đen sì rụng lạ tả, bị lửa của bùa phép đốt cháy, làn khói đen đặc bốc lên mùi khét lẹt. Cơ hồ chỉ trong lát nữa, cương thi sẽ bị thiêu đốt cho tới chết. Lão thầy mo trong bộ dạng cương thi chẳng có chút sức chống cự với mấy lá bùa của lão thì cười lên khoái chí: "Mấy con ma rừng mà tao đã thu phục được, bình thường chỉ cần một lá bùa của tao là đã không chịu được nổi. Huống chi là mày, bị dán tới ba lá. Nếu ngoan ngoãn chịu phục tùng tao, tao đảm bảo sẽ giải thoát sự đau đớn này cho mày." Đúng lúc này, cương thi đột nhiên đứng dậy, giọng cười của lão thầy mo chợt tắt, khuôn mặt lão biến sắc, chuyển sang màu tái nhợt. Lão há hốc miệng khi trông thấy cương thi dùng tay không bóc đi từng lá bùa lão đã dán trên trán. Dễ dàng như thể mấy lá bùa này chỉ là mấy tờ giấy lộn không hơn không kém. Thành âm ồm ồm lại phát ra từ cuống họng của cương thi, kèm theo giọng cười ngạo nghễ thách thức: "Đùa ngươi chút thôi, ngươi chẳng qua chỉ là một lão mo kém cỏi. Thật là đáng xấu hổ với mo tổ, chỉ với mấy lá bùa phép phế vật này mà cũng xứng để làm chủ nhân của ta sao? Mày quên hay mày ngu khi không biết tao cũng từng là mo hả? Nực cười." Nói đoạn, cương thi tiếp tục tiến tới gần lão thầy mo hơn, buộc lão phải lui lại đằng sau. Cho tới khi lưng lão chạm phải gốc cây, lão hoảng hồn, miệng liến thoáng đọc một tràng chú ngữ. Những lá bùa được vẽ trên chiếc quạt bắt đầu phát huy tác dụng. Từng luồng ánh sáng xanh đỏ bay ra hướng thẳng tới cương thi. Nhưng con cương thi chẳng một chút e sợ, nó ngửa mặt lên trời mà cười khục khặc. Đoạn con cương thi vươn tay phẩy nhẹ một cái, đạo bùa mất đi hào quang. Lão mò dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào kích ấn lại được. Cương thi quay ngoắt, hai hốc mắt sâu hoắm như đang trợn trừng nhìn lão thầy mò mà cản giọng. Thần xác này vốn là một thầy mò, vậy nên những thứ bùa phép ngươi dùng hoàn toàn là vô dụng đối với ta. Trước khi ta tế luyện chính thân xác mình thì ta cũng đã tính đến có một ngày gặp phải chuyện này rồi. Lão thầy mò lúc này mới hiểu ra lý do lão thất bại. Lực bất tòng tâm, lão vốn đã tưởng rằng chỉ cần lão ra mặt, con cương thi sẽ phải cúi đầu mà nhận chuộc. Nhưng đó chỉ là lão tưởng vậy thôi. Trong mắt con cương thi, lão chẳng khác nào là một kẻ bất tài, một thằng mo tiểu bối vô dụng cả. Lòng tự trọng cho người lão thầy mo dâng lên, lão quyết tâm giành lại bằng được chút danh dự của mình. Lão lôi từ bên trong chiếc túi vải được sắt ở thắt lưng ra một chiếc lọ nhỏ. Đoạn lão không chút chần chừ, lập tức mở nút mà hô lớn: "Các tinh ma, mau xuất hiện giúp ta!" Lão thầy mo vừa dứt lời, từ miệng chiếc lọ, từng đốm lân tinh lần lượt bay ra, quay vòng vòng phía trên đầu lão. Tổng cộng dễ có đến mấy chục đốm lân tinh. Chúng rơi xuống mặt đất, rồi hiện ra chân thân là một bầy ma quỷ lẫn lộn đủ loại. Khuôn mặt gớm ghiếc, có con hình dáng như con trồn, có con đầu có sừng mặt đỏ tía tai, con thì lông lá lởm sởm với móng tay sắc nhọn. Tất cả hướng ánh nhìn về phía lão thầy mo như đang đợi lệnh. Lão thầy mo thật sự là hết cách, vì xét cho cùng đây chẳng qua chỉ là một đám tiểu yêu, thực lực chẳng đáng là bao. Lão chưa từng nghĩ sẽ có lúc lão phải nhờ tới sự trợ giúp của lũ âm binh dưới trướng này, vì đây là lần đầu tiên lão gọi chúng ra kể từ khi thu phục được. Trong tình huống bí bách, lão buộc lòng phải làm như vậy để tìm một cơ hội thoát thân. Lão thầy mo phất tay chỉ về phía con cương thi rồi hô lớn: "Giết nó cho tao! Đứa nào giết được nó, tao sẽ trả tự do cho đứa đó." Đám tiểu yêu nghe lão thầy mo trao phần thưởng như vậy thì cùng nhau reo hò lên phấn khích. Chúng vốn đều là những vong quỷ phiêu dạt khắp chốn, cuộc sống đang tự tung tự tác, bị lão thầy mo dùng bùa phép thu phục lại giam giữ một phần hồn, bắt chúng phải nhận lão làm chủ nhân, phục tùng mệnh lệnh của lão mọi lúc mà lão cần, nếu không thì bị đánh cho hồn phi phách tán. Này cơ hội để được trao trả lại tự do đang ở ngay trước mắt. Cả lũ đấu đá giằng xé, thậm chí là đạp lên nhau lao tới chỗ con cương thi. Con cương thi đối với lũ tiểu yêu này dường như chẳng cần một chút phòng bị. Nó xoay người một cái, tiện tay vung lên, chộp liền một lúc được hai con tiểu yêu, lập tức ngoác miệng ra nuốt chửng vào trong bụng. Đám tiểu yêu còn lại thấy vậy liền dè chừng, chúng đưa mắt nhìn nhau, lần này không con nào dám tấn công riêng lẻ nữa. Cường thì lùi lại mấy bước lấy đà rồi dậm nhảy lên, hai tay chộp thêm được hai con tiểu yêu nữa. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng khiến cho lũ tiểu yêu cũng chẳng kịp phản kháng. Cứ như vậy, lần lượt toàn bộ những con tiểu yêu mà lão thầy mo gọi ra đều nằm gọn trong bụng của cương thi. Điều này không nằm ngoài dự tính của lão thầy mo, nhưng chính lão cũng không ngờ rằng lại nhanh đến như vậy. Thậm chí lão còn chưa cả kịp chợp mắt lấy một lần, còn cương thi đã xử lý xong cái lũ tiểu yêu mà lão gọi ra rồi. Lần này mò quăng trong người, lúc hết cả túi quần túi áo, lão thầy mo cũng không tìm ra được một món đồ nào khác có thể đối phó được với cương thi. Lão để lại câu nói rồi xoay lưng bỏ chạy. 36 kế, chuồn là thượng sách. Lão thầy mo vốn nghĩ, với thân pháp nhanh nhẹn của lão, việc chạy thoát khỏi con cương thi thân hình khô cứng này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão chạy như điên cả một quãng đường dài, nghĩ bụng con cương thi sẽ không thể đuổi kịp được. Lão chống tay vào một gốc cây mà thở phì phò. Nhưng chẳng được bao lâu, lão thầy mo chợt thấy như có tiếng nước chảy nhỏ từng giọt tong tỏng trên đầu của lão. Vội đưa tay lên sờ đầu, lão thấy tay dính đầy một đống nhớt dãi bầy nhầy, bốc mùi tanh hôi tởm lợm. Theo bản năng, lão đưa mắt nhìn lên. Lão á khẩu khi trông thấy con cương thi đang ngự ở trên cành cây từ lúc nào, đang ngoác cái miệng, cái lưỡi dài ra thè lè mà nhìn lão. Quên hết cả mệt mỏi, lão thầy Mo chạy bán sống bán chết, băng băng qua cả quãng rừng. Ấy thế nhưng, cứ mỗi lần lão dừng chân là y như rằng con cương thi đã ở ngay gần sát nút bên lão. Thù hết sức bình sinh, lúc này lão thầy Mo cũng chẳng còn giữ được thể diện nữa. Lão vừa chạy vừa la lớn. Cứu! Cứu tao với! Giữa cánh rừng hoang vắng, tuyệt nhiên là chẳng có ai nghe thấy được tiếng của lão thầy Mo. Mà có nghe thấy chắc gì đã cứu được lão. Chạy từ ban nãy đã thấm mệt nên chẳng còn được nhanh nhẹn như trước. Lần này, cương thi không còn muốn trêu đùa với lão nữa. Nó dậm nhảy rồi chồm lên vồ lấy lão. Nhưng dường như cú dậm nhảy vừa rồi thiếu đi một chút lực, khiến cho hai chiếc răng nanh của con cương thi cắn phập vào mông lão thầy Mo, khiến cho lão la lên oai oái như lợn bị chọc tiết. Ôi dồi ôi, đau, đau quá, tha cho tao, tha cho tao. Cương thi buông lão thầy Mo ra, nó cất lên tiếng cười khục khặc, đoạn quay ngắt nhìn lão thầy Mo mà gằn giọng. Người đã sẵn sàng để chết chưa? Lão thầy Mo nghe thấy những lời này, cả người không ngừng run rẩy. Ngay lúc này đây, lão chẳng có một chút cơ hội nào để chạy thoát khỏi con cương thi hung hăng khát máu này cả. Bây giờ chỉ có trời mới cứu được lão. Lão nhắm mắt, thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm. Xong rồi, ta xong đời rồi. Không, không, không. Con cương thi vươn dài tay, chộp thẳng lấy cổ lão thầy Mo. Tiếng kêu răng rắc vang lên. Cổ lão thầy Mo bị bẻ oặt sang một bên, đốt sống cổ gãy vụn, khiến cho lão chết ngay tức thì. Hai chiếc răng nanh trên miệng con cương thi dài ra đến cả tấc. Nó nhanh chóng đưa miệng sát lại gần, rồi ngoạm một miếng vào cổ lão thầy Mo. Hai tia máu phụt ra, cương thi há miệng hứng trọn toàn bộ. Đến khi máu của lão thầy Mo đã cạn dần, không còn chảy ra nữa, con cương thi tiếp tục cắn xé những chỗ khác trên xác của lão thầy Mo, hút chồn chột những giọt máu cuối cùng còn sót lại. Chỉ trong nháy mắt, xác của lão thầy Mo đã bị con cương thi phanh ra làm nhiều mảnh. Số phận của lão cuối cùng cũng giống y hệt như bà Roi béo. Con cương thi sau khi hút máu lão thầy Mo, nó nhanh chóng thọc tay xuyên thấu lồng ngực của lão, móc ra trái tim, đưa lên miệng mà nhai rau ráo. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, cơ thể cương thi bắt đầu có sự biến đổi. Từng lớp da thịt mới mọc lên, mỗi chỗ một ít, thay thế cho lớp da đen nhẹm, cháy xẹm, thối rữa. Trông loang lổ chỗ trắng chỗ đen, giống như con chó đốm mà chú Hơ Nây nuôi. Nhìn sự thay đổi trên cơ thể, cương thi ré lên một tràng cười thích thú. Cơ thể của ta sắp trở lại rồi. Xong xuôi, nó mới chậm rãi rời đi, tiến sâu vào trong cánh rừng, hòng tìm kiếm thêm những kẻ xấu số khác bồi đắp cho thân thể mình hoàn thiện. Cùng lúc này, chú Hơ Nây đang chở già làng và điều bé trở về. Trên đường, bây giờ già làng mới để ý thấy ở ngay đoạn gần nương, có nhà vẫn còn để đèn đuốc sáng rực, lại thấy có đám người lố nhố tập trung lại một chỗ. Lại chẳng thấy căng rạp, hiển nhiên là không phải cưới hỏi hay cỗ bàn gì. Cảm thấy có điều lạ, vì nếu không phải có chuyện đại sự, đáng lẽ đến giờ này, mọi nhà đều phải tắt đèn đi ngủ hết rồi mới phải. Già làng vỗ vai chú Hờ Này hét lớn. Dừng! Dừng lại! Chú Hờ Này đang chạy xe bon bon ngon lành, bị già làng làm cho giật mình, tưởng rằng ông mới đánh rơi cái thứ gì quan trọng lắm. Chú Hờ Đầy nghiến răng nghiến lợi, tay bóp chân đạp xuống đường đến mòn dép. Bánh xe khựng lại bị kéo lên một đoạn đến cháy bánh. Cả ba người ngã rúi rụi về phía trước. Cũng may mà xe đi chậm, chú Hờ Đầy lại khá vững tay lái nên tránh được việc đổ cả người lẫn xe. Già làng sau khi xuống xe an toàn, ông trực mắt lên quát. Cái thằng lợn mập này, mày muốn tao phải gãy chân quẻ cẳng mày mới chịu hả? Bảo dừng lại thì cứ từ từ thôi, cứ đi như mày có ngày đến răng chả còn mà hút cháo đâu. Chú Hờ Này gãi đầu cười hề hề. Tại già gọi đột ngột quá nên theo phản xạ tôi mới mạnh tay tí thôi mà. Đoạn chú Khả lại khoát tay. Thôi không sao, tất cả vẫn bình an vô sự là được rồi. Thế sao lại xuống xe ở đây? Già đánh đời con bọ ngại đó rồi à? Già làng tức đến nổ đom đóm mắt, điều bé cũng cạn lời với ông chú của mình. Cậu lên tiếng thay già làng. Không phải đâu chú nhìn căn nhà đó kìa.

Mày đi nhanh xuống bản gọi hết mọi người lên đây cho tao nhanh lên, kẻo chúng nó đi lên nương hết bây giờ. Chú hờ này kỳ kèo. Dạ, để tôi vào uống nước đã ra. Nước non gì, chết đến đít rồi. Mày có nhanh không thì báo, tao cho con ngại nó ăn mày bây giờ. Chú hờ này nghe giả làng nói sợ quá nhảy lên, phóng bút xuống dưới làng, để lại điệu bé ngơ ngác đứng nhìn theo. Giả làng lại quát. Đi vào đây giúp tao làm việc nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Điều bé hồi phục tinh thần đi vào trong xem giả làng bảo làm gì. Giả làng đi vào trong tìm cuốn sách, nhưng tuyệt nhiên ông không thấy nó đâu. Ông cứ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm, mồm lẩm bẩm. Quái, tao hôm qua để nó ở đây cơ mà, sao giờ lại không thấy đâu rồi, vô lý. Điều bé nghe thế vội bảo. Dạ, tìm cuốn sách hả dạ? Hôm qua lúc đi ra con thấy giả để trên bàn, con sợ mất con cất rồi. Giả làng chỉ tay lên ban thờ đoạn nói. Tao đố đứa nào vào nhà tao mang được gì đi đấy. Còn ma xó nó lại trả vật cho sùi bọt mép. Đâu, mang đây tao xem nhanh lên còn tìm cách giải quyết. Không thì chết đến nơi rồi. Điều bé nghe giả làng nói. Cậu đưa mắt nhìn lên trên cái bàn thờ nhỏ. Nói có mấy cái bình gốm kỳ lạ. Mà năm nào cậu nhìn thấy bây giờ nó không thay đổi gì. Có chăng chỉ là mấy tấm giấy treo trên ấy cũ hơn thôi. Điều bé nhanh chóng đi đến nơi mình giấu sách, mang ra cho giả làng. Ông trộm lấy cuốn sách, ngấu nghiến mở ra lật mở, đôi mắt láo liêng liếc nhanh trang sách để tìm kiếm. Bên ngoài có tiếng loa dưới bàn vọng lên, điều bé đi ra ngoài lắng nghe, nhận ra là giọng chú hơn này. 1, 2, 3, 4, alo. Mọi người trong bản chú ý. Giả làng có lệnh mọi người hôm nay không được đi lên nương. Nhanh chóng già trẻ lớn bé tập trung lên già nhà già làng. Alo. Điều bé nghe xong mà muốn phì cười. Không ngờ chú hôm nay cũng thông minh vậy. Cậu tưởng chú chạy đi từng nhà thông báo, ai ngờ ông mượn cái loa của trưởng thôn thông báo luôn cho nhanh. Già làng nghe tiếng đi ra, nghe thấy thế ông muốn ngất luôn cho bó tức. Cái thằng này nó lại gọi cả già trẻ lớn bé, cả mấy trăm người như thế lên đây để mà làm hỏng hết cây của ông mất. Ông không dặn nó là mỗi hộ một người, nhưng nó cũng phải thông minh ra chứ. Già làng bóp chán, chán nản với cái thằng ngây thơ vô số tội này. Điều bé, mày đi ra kia chặn lại, có ai mày bảo một nhà chỉ một người đại diện thôi, không cho trẻ con vào nhé. Không thì chúng nó hái hết cây thuốc của tao. Điều bé vâng dạ, chạy ra đứng ngoài sân chờ đợi. Không bao lâu sau có tiếng xe máy ầm ầm lao lên. Những chiếc xe chở đến 4, thậm chí là 5 người ngồi chen nhau trên một con xe cà tàng. Điều bé vội chặn lại, nói lời già làng đã dặn. Mọi người lại lục tục quay xe, chở người thân về, rồi lại một mình đi lên. Trong khu bản này, già làng là người có tiếng nói nhất, đến nỗi còn hơn cả lời cha mẹ. Bởi theo tư tưởng từ xưa đến nay, cha ông truyền lại, già làng chính là chiếc cầu nối của giàng để bảo vệ dân làng, đưa linh hồn của họ sau khi chết đến với giàng. Nắng đã bắt đầu chói chang xuyên qua tán lá, chiếu xuống đám người đang ồn ào bàn tán trong sân nhà già làng. Già làng bấy giờ mới bước ra hắng giọng một cái, đám người bên dưới ngót trăm đều im lặng. Đánh mắt về già làng, ánh mắt hiện lên cái vẻ sùng kính. Già làng nghiêm nghị nhìn đám người bên dưới nói. Ngày hôm nay và những ngày sắp tới đây mọi người không được đi lên trên nương nữa, phải ở nhà cho tới khi tôi thông báo, nghe chưa? Một người trong đám người bên dưới lên tiếng, cái thứ tiếng khàn đặc của người dân tộc. Sao thế già ơi, không đi nương làm thì lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà bỏ vào mồm? Già làng quát. Mày muốn chết thì mày đi đi, trong bản ở đường cần nương, điều bé đêm qua có 2 người chết rồi đấy. Mày không sợ thì lên đấy mà cúng thịt mày cho con cương thi. Già làng dừng lại nhìn quanh đám người bên dưới một lượt xem có phản ứng gì không. Thấy không ai nói gì, trên mặt chỉ lộ ra vẻ ngạc nhiên, lo sợ, ông lại nói tiếp. Hôm qua ta phát hiện ra một con cương thi, nói đúng hơn nó là thi thể của Mo La Giang. Vừa nhắc đến cái tên La Giang, ai nấy đều thất kinh. Dù lão Mo này đã mất tích hơn 100 năm nay, nhưng tiếng ác của lão không bao giờ dân làng quên. Năm xưa lão đã giết chết đến cả 100 người để luyện tà thuật. Ban đầu dân làng đều không ai hay,

và tất cả người trong bản đã được đưa hết về ngoài bản của già làng, tránh tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Chiếc lưới to đã được già làng bày trí ở một nơi rộng rãi, gần một cái cây to, phủ lá cây lên trên. Chỉ cần Cương Thi đi vào sẽ thu lưới bắt gọn. Ấy đấy chỉ là tính toán, chứ trong thực tế, mặt ngang mũi dọc con Cương Thi thế nào, già làng có biết đâu. Ông Măng từ trong nhà đi ra. Ông nhất quyết không theo dân bản về bản ngoài tránh nạn. Ông quyết ở lại muốn xem cái con Cương Thi nó ra làm sao. Ông muốn diệt nó bởi dám động đến cuộc sống bình yên của bản ông. Năm xưa ông đi lính, từng trèo đèo lội suối, sông pha trong mưa bom bão đạn, ông còn chẳng sợ nữa là cái con Cương Thi này. Cùng lắm thì cũng chỉ là chết mà thôi. Ông cất tiếng nói phá tan cái sự trầm tư của già làng. Trời sắp tối rồi, chúng ta nên làm gì đây già? Hai con chó vẫn trong lồng và cả gạo nếp kia nữa. Nó dùng để làm gì? Già làng thở dài nói làm ông Măng muốn lăn ra ngất. Tôi cũng không biết nữa. Ông Măng á khẩu trợn mắt há mồm. Thế già cho dân bản mang vào đây làm gì? Chú Hờ này đang nằm phè phỡn trên cái giường tre, tay gái gái cái bụng đầy mỡ nói. Chắc để nấu cơm lam đấy lão Măng. Thịt chó nướng mọi ăn với cơm lam thì còn gì bằng bé nhỉ? Điều bé cười khổ nghĩ. Không biết sao mình lại có ông chú như thế này. Già làng nghe thế muốn chui xuống ba tấc đất nằm mẹ luôn cho rồi. Sao trên đời này có cái thằng như này không biết. Già quát. Tao sắp nướng mọi mày để đến cái thằng mất dạy. Trong sách không biết cách để trừ khử con Cương Thi này, đến tao cũng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Tao có xem mấy bộ phim của thằng gì người tàu chuyên diệt Cương Thi ấy nhỉ? Thằng... Già làng gãi mồm suy nghĩ rồi thốt lên. À, thằng Tránh Anh. Nó có dùng máu chó và gạo nếp. Tao thấy mấy con Cương Thi trong phim nó sợ nên áp dụng thử xem sao. Ông Măng và Điều Bé nghe xong mà dở khóc dở cười. Nghĩ không biết già làng và chú Hờ này có chung huyết thống không nữa. Sao lại giống nhau thế hả trời? Nhưng cả hai đều im mồm không dám nói, sợ già làng vả cho rơi răng. Già làng nói tiếp. Bây giờ tao giao nhiệm vụ đây. Gạo này mang ra đặt gần lưới. Khi có Cương Thi đến mắc vào lưới lúc ấy tính tiếp. Chó mực thì để lát tôi chích lấy máu chó của nó, cho thằng Hờ này mang theo. Chú Hờ này nghe vậy liền chồm dậy bảo. Tôi mang theo máu chó làm gì dạ? Già làng đôi mắt láo liêng tìm câu trả lời. À thì mày béo nhất, chạy chậm nhất cho mày để phòng thân chứ còn làm gì nữa. Tất cả bàn luận xong thì ai vào việc nấy. Chú Hờ này cùng Điều Bé mang hết mấy bao gạo ra, đặt sau gốc cây cạnh cái lưới đã được giăng sẵn. Già làng cùng ông Măng chích lấy máu của hai con chó đen, cho thêm thuốc của già làng để nó không bị đông, sau đấy cho vào túi nhỏ. Trời bên chẳng mấy chốc đã về khuya, tiếng dế mèn, tiếng ếch nhái đã bắt đầu kêu râm ran, tạo thành dàn đồng ca của núi rừng. Hôm nay còn có thêm sự góp mặt của bầy quạ, dường như chúng nhận ra nơi đây sắp có một bữa tiệc cho mình. Thành ra chúng cứ bay lởn vởn trên tầng không, kêu lên nghe đến chói tai. Chú Hờ này nhăn mặt kêu than. Sao ba người ở trên cây lại bắt tôi đứng dưới này? Chẳng may con Cương Thi nó vồ tôi thì sao? Già làng cùng với lão Măng và Điều Bé đang ngồi trên cành cây gần ấy nói. Thì tại mày béo sợ mày không trèo được lên chứ sao? Mày yên tâm tí nó đến, chạy nhanh sang bên chỗ kia ấy cũng có lưới rồi. Mày vào đấy tao kéo mày lên. Giờ thì im đi. Chú Hờ này nghe vậy tưởng thật không dám nói gì, im lặng đứng chờ đợi. Chú đâu biết rằng già làng mang chú ra để làm mồi dụ con Cương Thi kia đến. Một khi nó đến lại gần chú Hờ này, chú Hờ này chạy ra thì ba người lập tức đu dây thừng nhảy xuống. Bởi chiếc lưới này được già làng bày trí theo dạng lưới treo bắt thú. Người bên trên nhảy xuống thì người trong lưới sẽ bị thu lại kéo lên cây. Tất cả im lặng hồi hộp chờ đợi. Bây giờ chỉ còn tiếng bầy quạ kêu réo trên bầu trời, làm cho ai nấy càng thêm hồi hộp. Chờ đến gần nửa đêm, ai nấy cũng chán nản thở dài ngao ngán. Chợt có tiếng sột soạt, tiếng bước chân đi trên lá khô, tiếng cành lá lao xao khi có ai đi qua chạm vào. Cả bốn người nín thở lắng nghe, hồi hộp chờ đợi. Chú Hờ này ở bên dưới trong lòng thấp thỏm, sợ hãi không thôi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến cho cả người chú run lên. Chú ngước mắt nhìn lên, cất tiếng dò hỏi. Dạ ơi, hay là để bước khác có được không? Tôi sợ. Đáp lại lời chú hơn nay chỉ là sự im lặng, giống như nơi đây chỉ còn có mỗi một mình chú vậy. Khoảnh khắc cương thi xuất hiện cũng đã tới, tầng cây bị đạp rạp xuống mặt đất, tạo nên một tiếng động lớn. Cương thi nhảy vụt ra, vặn vẹo uốn éo đứng trước mặt chú hơn nay mà cười khục khặc. Chú hơn nay giật thót tim, trông thấy cương thi chú nhảy cẫng lên, chân tay khua múa loạn xạ, mồm oang oác như cái loa. Ôi giảng ơi, giả ơi, cứu, cứu tôi với. Già làng cùng ông mang một điều bé ở bên trên thấy chú hơn nay có cái bộ dạng này thì đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là có dạng dò trước cũng chỉ bằng thừa, chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Rõ ràng ông đã dặn đi dặn lại là ngay khi thấy con cương thì phải ném ngay cái túi chứa máu chó mực lên người nó. Ấy vậy mà túi máu chó mực thì vẫn còn nằm nguyên vẹn trên cặp quần của chú hơn nay. Có lẽ vì quýnh quáng đầu óc chẳng còn nhớ cái gì nữa. Già làng khẽ thở dài, lẩm bẩm trong miệng. Không biết mang theo cái thằng của nợ này là đúng hay sai nữa. Đúng là chả được cái tích sự gì. Ông Măng lặng lặng chẳng nói thêm, vì ông biết con người dù bản lĩnh lớn đến cỡ nào cũng đều phải có một chút run sợ trước cái chết. Ấy nó là bản năng của con người. Về điều này không thể trách được. Điều bé không mấy để tâm tới những lời già làng nói. Lúc này cậu đang chú tâm theo dõi từng nhất cử nhất động của con cương thi và chú hơn nay, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Trước khi dụ được con cương thi vào bẫy, nhất nhất không thể để chú hơn nay xảy ra chuyện gì. Ở bên dưới, cương thi ngoác mồm rộng đến tận mang tai, gầm lên một tiếng long trời lở đất. Cây cối nghiêng ngả như đang phải hứng chịu một trận bão. Thanh âm phát ra đến chói tai, khiến chú hơn nay bịt chặt cả hai tai, mà màng nhĩ vẫn còn đau ê ẩm. Chú hờ này xòe năm ngón tay, mắt nhắm tịt, không dám nhìn con cương thi. Chú mếu máo. Thôi thôi, thì tao toàn mỡ ngấy lắm, mày nuốt không trôi đâu, mày đi tìm người khác đi. Nói xong, chú hờ này hé hé mắt, trong đầu chỉ mong con cương thi kia nó chán mà bỏ đi. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ đó, con cương thi càng lộ ra cái vẻ mặt hung dữ hơn. Từng dòng nước dãi trên miệng nó chảy thành dòng xuống đất. Cương thi gào lên một tiếng rồi lao về phía chú hơn nay, khiến cho chú ngã ngửa ra đằng sau. Chiếc túi chứa máu chó mực rớt ra ngoài, chú hơn nay mới sực nhớ lời già làng. Chú vội vàng mạnh tay thảy một phát chính xác lên người cương thi. Máu chó mực vừa chạm tới thân thể loang lổ, chỗ lành chỗ mục của cương thi lập tức bốc khói xì xèo. Một mùi khét lẹt như mùi tóc cháy tỏa ra, khiến chú hơn nay phải bịt mũi lại. Cương thi vẫn từng bước tiến sát về phía chú hơn nay, coi những vết bỏng, những sự đau đớn trên thân thể cũng bằng không. Cương thi thẻ lẻ chiếc lưỡi nhấp nháp ra, liếm những vết tích đang xì xèo bốc khói. Đoạn, nhìn chú hơn nay mà ré lên cười. Máu chó mực à? Một kẻ ngu si tứ chi phát triển như mày mà cũng biết dùng nó để đối phó với ta sao? Người càng béo ta lại càng thích, thân thể của ta sẽ được bồi đắp một cách nhanh chóng. Chờ chết đi. Đoạn cương thi chồm lên vồ lấy chú. Chú hờn này sợ hãi lăn tròn trên đất, vừa hay lại tránh được móng vuốt sắc nhọn của cương thi. Những móng vuốt của nó cắm sâu xuống nền đất, xới tung ra cả một mảng. Chú hờn này lóp ngóp bỏ dậy, lết thân thể ục ịch của mình mà chạy rẽ đất. Tầng mỡ dưới bụng hết lắc bên này lại lắc qua bên kia. Trong bộ dạng lúc này khiến cho ai cũng phải phì cười. Vừa chạy chú vừa la lên. Già ơi, cứu, cứu tôi với. Cương thi lập tức bám theo. Với tốc độ của nó, chỉ chưa đầy 3 giây đã bám kịp chú hờ này. Nhận thấy trước mắt đã là tấm lưới được giăng sẵn, chú hờ này gồng mình chạy thật nhanh đến. Lúc chú đặt chân vào bên trong tấm lưới, cũng là lúc cương thi đã áp sát. Mặt đối mặt, nó nhìn chú hờ này mà ré lên cười. Người còn muốn chạy đi đâu? Thấy con mồi đã rơi vào bẫy, từ trên cành cây giả làng lập tức ra lệnh. Đến rồi, nhảy. Tức thì cả ba người đồng loạt ôm lấy sợi dây thừng, nhảy xuống dưới đất. Chiếc lưới co cụm lại,

cương thi ngồi trên bụng Già Làng. Nó đưa đôi bàn tay toàn móng vuốt sắc nhọn muốn moi mắt Già Làng. Già Làng cũng dùng hai tay mình chống đỡ lại tay nó. Thế nhưng sức Già Làng làm sao chống đỡ nổi. Già Làng trơ mắt nhìn mấy cái móng tay dài hoàng đen xì tiến sát lại mắt mình, từng chút một. Bốp một tiếng khô khốc vang lên, một khúc cây to được ông Măng đập lên đầu con cương thi. Mới khi nấy thấy tình thế không ổn, ông chạy ra ngoài vơ được khúc cây chạy về đúng lúc Già Làng đang nguy cấp nhất. Khúc cây to như bắp tay người, lại thêm ông Măng dồn hết sự căm hận đập lên đầu con cương thi. Khúc cây gãy làm đôi mà đầu con kia chẳng hề hấn gì. Nó quay phát cái đầu lại, đưa đôi mắt sâu hoắm đỏ chừng chừng nhìn lão Măng. Nó đứng phát dậy tóm lấy cổ lão Măng. Một thứ gì lao vụt đến ôm lấy lão Măng. Thì ra là điều bé. Cậu nhìn thấy lão Măng gặp nguy hiểm liền lao đến ôm lấy lão lăn ra xa, đập cả vào tường làm ông Măng ngất liệm. Già Làng đang lùi lại bò dậy, nhưng nhanh như cắt nó đã trộm được chân của ông, bẻ bánh rắc một tiếng. Già Làng kêu lên đau đớn. Còn cương thi lần nữa chộp đến, Già Làng nén đau xoay người đạp tay nó ra khỏi chân mình. Còn cương thi nhào đến, Già Làng lần nữa đưa tay bóp vào cổ nó, không để cho nó cúi xuống cắn vào mình. Từng móng vuốt sắc nhọn ghim vào da thịt Già Làng, máu không ngừng tuôn ra xối xả. Già Làng nghiến răng bóp cổ con cương thi. Từng miếng thịt thối cứ rụng xuống mặt, mắt mũi thậm chí có miếng rơi vào ngay mồm Già. Cả hai đều giữ nguyên tư thế. Con cương thi lại rút móng tay mình làm máu bắn ra theo văng đầy trên đất. Nó muốn cắm vào tim Già Làng, nhưng khi nấy điều bé lăn ra cùng lão Măng đã nhanh chóng bỏ dậy, rút con dao ra lao đến. Con cương thi đang khát máu điên cuồng công kích Già Làng. Không để ý đến xung quanh, điều bé vung dao cắm phập trên đỉnh đầu đến lút cán dao. Thân xác của lão Mo La Giang gào lên vung tay làm điều bé ngã lăn ra đất. Nó đứng dậy điên cuồng gầm rú lên những tiếng thê lương, quay cuồng trên đất. Thân thể cương thi ngã trên đất giấy đành đạch như nó giấy chết. Nó đưa tay lên muốn rút con dao, nhưng tay nó chỉ cần chạm vào chuôi thì lập tức kêu lên xèo xèo. Da thịt bị đốt cháy sạch đến trơ cả xương, thậm chí có cả vài đốt xương cũng rơi xuống. Còn cương thi cứ yếu dần rồi nằm im bất động. Từng làn khói trắng bay lên nghi ngút, làm cho cả Già Làng và điều bé không trông thấy gì nữa. Sau khi khói bay đi hết, hai người trố mắt nhìn lại. Trên đất bây giờ chỉ còn lại một đám bột trắng hình thù giống bộ xương người. Một làn gió cũng có thể thổi bay đi hết. Thời gian trôi qua thoáng một cái đã qua một tháng kể từ ngày tiêu diệt được con cương thi. Hôm nay điều bé đang đứng trên sân nhà Già Làng, ngửa mặt nhìn ánh trăng non trên bầu trời. Kể từ lúc về, Già Làng đã bảo cậu ở lại nhà của Già để học thuật, nhằm sau này sẽ lên kế nghiệp khi Già Làng nằm xuống. Trong bản có tục lệ, khi ai được chọn lên làm Già Làng tiếp theo thì bố mẹ của người ấy sẽ được cả làng nuôi. Thành đã điều bé yên tâm ở lại trên này, rảnh rỗi thì chạy về nhà hoặc sang nhà chú Hơ Nay chơi. Già Làng khập khiễng chống gậy đi ra, thấy bộ dáng của điều bé, ông trẻ môi đi đến gần, dùng cái chân bị bó bột của mình đá cho điều bé một cái. Ông nói: "Mày làm trò gì đấy hả? Ba cái tuổi ranh cũng bày đặt tỏ ra tiên phong đạo cốt ngắm trăng thở dài. Thôi đi xuống bản, tao nghe tiếng mọi người hát hò rồi đấy." Điều bé bị ăn đá tí thì ngã sấp mặt, cậu cười trừ: "Già thì con đang đợi Già ra này. Khiếp, nay Già ăn mặc đẹp thế. Già tính xuống dưới kiếm vợ à?" "Thằng Hơ Nay còn lấy được vợ, sao tao lại không?" Điều bé cười ra nước mắt nói: "Già đừng nhắc nữa, con không hiểu sao chú lại lấy mụ Leng luôn ấy. Không biết chú có bị bỏ bùa không nữa, người gì mà xấu hết phần dân bản." Già Làng cười khoái chí: "Thằng chú mày phải hợp với cái con đanh đá chua ngoa đấy. Nó phải như thế thì mới dạy được thằng chú mày." Điều bé chán nản không nói gì thêm, cùng Già Làng đi xuống dưới bản. Bên dưới dân bản tập trung tại nhà chú Hơ Nay, đốt một đống lửa lớn để hát mừng ngày đám cưới của chú Hơ Nay. Dân bản trong được Già Làng Măng điều động ra đây từ sáng sớm. Cả làng mổ trâu, thịt lợn, giết gà ăn uống lo say từ sáng đến giờ. Bây giờ là lúc mọi người vây quanh đống lửa, nắm tay nhau, hòa theo tiếng cổng, tiếng chiêng, tiếng đàn tơ rưng hát lên bài hát truyền thống của dân tộc mình. Chú Hơn đây ngồi trên chiếc thảm sặc sỡ hoa văn của dân tộc mình, chiếc thảm chỉ dành riêng cho đôi trai gái trong ngày thành hôn. Ông ngồi trong ấy, tay khoác lên vai cô Leng, mồm uống rượu cần, rồi lại nhìn mọi người đang múa hát mà cười hành hịch, đa chiều sung sướng lắm. Vậy là toàn bộ câu chuyện này đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện rất là hay và thêm vào đó rất là nhiều những chi tiết hài hước và dí dỏm, phải không ạ? Cảm ơn tác giả Diễm Hằng đã luôn luôn đóng góp cho kênh với những tác phẩm rất là xuất sắc. Không biết quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này thì hãy để lại bình luận xuống phía dưới để Thuận và tác giả được biết suy nghĩ của tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.